Chương 1114, lại vẫn làm nũng. Lâm Nhuế dĩ nhiên không bất ngờ. Nàng cho cha mẹ đều điều chỉnh qua thân thể, mặc dù lớn tuổi, nhưng mà Phương Vũ Lạc cũng sinh đứa bé, cho nên lại sinh một đứa bé, cũng không phải không có khả năng. Còn cha Lâm Tử Khang thân thể, tại tiểu thất bảo cho dùng qua loại thuốc kia sau, phục hồi như cũ tỷ lệ cực lớn. Đan dược kia lúc trước đối những tu sĩ kia đều tác dụng. Đối người bình thường mà nói, khẳng định hiệu quả tốt hơn Lâm Nhuế nói, ta ngược lại là thật kinh ngạc vui mừng, chuyện này, ngươi cùng ba nói sao còn không có. Phương Vũ Lạc nhìn thấy con gái tiếp nhận nhanh như vậy, hơn nữa còn hết sức tin tưởng nàng, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Chờ đến sau khi phản ứng, lại là nồng nặc vui vẻ yên tâm cùng vui mừng. Bên này Lâm Nhuế nói tiếp, mẹ, ngươi trước bình tĩnh, không cần lo lắng. Như vậy, ngươi tìm thời cơ phụng bồi ba ta đi chuyến bệnh viện, nhường hắn một lần nữa kiểm tra một chút. Có thể là ban đầu giải phẫu không có làm hoàn toàn, những năm này dưỡng sinh thể sau, khôi phục đâu chờ đến hắn kiểm tra ra kết quả sau, ngươi lại theo hắn nói mang thai chuyện. Vài ba lời, Lâm Nhuế liền đem mẹ cho trấn an ở đại bá mẫu mới vừa sinh rồi một cái đáng yêu cô bé, Lâm Nhuế biết mẹ rất thích đứa trẻ. Cho nên đứa bé này, cũng tới đến vừa vặn. Ân, Nhuế Nhuế ngươi nói đúng, là mẹ mới vừa rồi loạn rồi. Không việc gì không việc gì, ngươi gần đây nhường cha đi ngay kiểm tra một chút thân thể đi. Nga đúng rồi, mẹ, ta dự định ngày mai cùng A Trạch đi linh chứng. Tiếp theo khả năng có chút bận điệu, đến lúc đó hôn lễ trước đều không thời giờ gì rồi. Tốt, Nhuế Nhuế ngươi là một cái chứng chạc đứa bé, làm việc mẹ yên tâm. Hai mẹ con lại nói chuyện một hồi, lúc này mới cúp điện thoại. Phương Vũ Lạc tỉ mỉ nhớ lại con gái nói những lời đó. Nàng theo bản năng tay cầm thả tại như cũ bằng phẳng trên bụng. Lâm Tử Khang mới vừa tắm đi vào, tóc còn có chút cuốn kiểu. Không thể không nói, dù là hơn 40 tuổi, nhưng Lâm Tử Khang nhưng vẫn là hết sức anh tuấn nho nhã hình dáng, bị rất nhiều trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương ái mộ. Vũ Lạc, thế nào Nhuế Nhuế gọi điện thoại, nói nàng cùng Á Trạch dự định ngày mai đi linh chứng. Đang lau tóc Lâm Tử Khang chân mày lập tức liền nhíu lại. Hắn buồn bực nói, nhất định phải gấp như vậy sao, hôn lễ không phải ở tháng sau sao, bọn họ hai cái đều là bận rộn người, chuyện nhiều vô cùng, tiếp theo mỗi ngày đều sẽ rất bận rộn. Lâm Tử Khang nghe được thê tử như vậy nói, dù là lại khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn trực tiếp đem đầu bu lại, nói, Vũ Lạc, ngươi giúp ta lau một chút tóc đi. Lớn như vậy người, lại vẫn làm nũng. Phương Vũ Lạc dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy khăn lông, nhẹ nhàng giúp hắn lau chùi. Nàng êm ái lau một hồi, sau đó nói, Tử Khang, ta hiện tại thân thể khôi phục khá hơn một chút, muốn đi làm một cái toàn bộ kiểm tra sức khỏe. Ân, cái này là phải, ta cái này thì an bài. Đến lúc đó ngươi cũng cùng ta cùng nhau kiểm tra sức khỏe một chút đi, toàn bộ cái loại đó, dẫu sao chúng ta lớn tuổi hơn, hay là phải chú ý một ít thân thể. Lâm Tử Khang mặc dù cảm giác chính mình thân thể đồng đồng đát, không mảy may so với kia chút 20 tới tuổi tiểu tử kém. Nhưng mà nghe được vợ như vậy nói, hắn dĩ nhiên không có phản đối, trở tay nắm tay của vợ hôn một cái, nói, Vũ Lạc, đều nghe ngươi. Phương Vũ Lạc nhìn đối phương trong con ngươi mặt ngây thơ, nhẹ nhàng nhu nhu cười. Mà lúc này xa tại Cẩm Thành Lâm Nhuế, thở ra một hơi dài, đối bên người Vân Trạch mặt mày hớn hở nói, thật tốt, ta lập tức phải có một tên tiểu đệ đệ hoặc là em gái nhỏ rồi tiểu Nhuế. Ngươi thích đứa trẻ sao?